Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Chiến lược hợp tác đồng bạn, Trần Tấn còn có thể có cái gì đại chiêu đâu. Không chỉ là Kha Thành Long, ở đây rất nhiều người đều tại dạng này nghĩ đến, nhất là những cái kia chưa hẳn liền so Kim Hạ tập đoàn kém bao nhiêu nhà đầu tư các lão tổng. Cái mông quyết định đầu, làm lập trường của bọn hắn tới nói, là tối vui lòng trông thấy Tấn Hoa công ty cùng Kim Hạ tập đoàn tranh cái người chết ta sống. Cho nên Trần Tấn càng ra sức càng tốt, tốt nhất là tiện thể lấy đem cái kia, liên hợp thương hội, đều giải quyết. Bọn hắn mới tốt thừa cơ mà lên nha, mà nhìn xem Trần Tấn đi lại kiên định đi lên đài. Kim giận trong lòng dự cảm không tốt cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhịn không được nhìn về phía ngồi tại đối diện Kỳ Húc Quang. Lại phát hiện, Kỳ Húc Quang cũng đang xem lấy hắn. Ánh mắt kiên nghị, mỉm cười bên trong mang theo có chút mỉa mai. Liên quan tới Kỳ Húc Quang thân phận, Trần Bắc Hổ đã sớm xuyên thấu qua Kim Tuấn bảo hắn biết. Liên đới lấy Thái Càn Khôn thân phận hắn cũng hiểu biết. Giờ này khắc này nhìn xem Kỳ Húc Quang vi diệu biểu lộ, Kim giận đột nhiên phát hiện mình bỏ sót chính là cái gì. Các vị chào buổi tối. Trần Tấn tiếp lời ống cười nói, đang ngồi các vị tiền bối chắc hẳn đều biết ta. Ta cũng liền không nhiều làm tự giới thiệu mình. Chủ sự Phương nói cho ta, hôm nay muốn để ta lên đài nói chuyện cảm thụ, nói một chút tâm đắc. Ta cũng không biết nên nói cái gì, phải không liền phải hỏi đáp hình thức, các vị cảm thấy thế nào? Bình thường mà nói, loại này trường hợp công khai diễn thuyết, đều là một người lẩm bẩm bức lẩm bẩm, phía dưới nên ăn một chút, nên uống một chút, nghe xong Trần Tấn phải dùng loại này mở ra thức phương pháp. Mới mẻ a, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay đến. Đám người luôn miệng khen hay, rốt cuộc chỉ có đối thoại thức vấn đáp mới có khả năng nhất trò chuyện ra hoa quả khô nha. Mà chủ sự Phương tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, rất nhanh liền có công việc nhân viên tại mỗi cái bàn trên đều bày một cái vô tuyến microphone. Mọi người thay phiên tới đi. Số 15 bàn, Trần Tấn chỉ vào tít ngoài rìa một bàn giơ tay lên nói. Lập tức liền có một người trung niên đứng lên, hỏi, Trần Tổng ngươi tốt, ta là An Hòa công ty, ta muốn hỏi ngươi, đến cùng là cái gì thúc đẩy ngươi trở thành Đông Giang thành phố thứ nhất hiệp sĩ đổ vỏ đâu? Thật chẳng lẽ chính là ngươi tại thăm hỏi thảo luận những lý do kia sao? Nơi này không có phóng viên, hy vọng ngươi có thể cho mọi người nói chút thật lời nói. Vừa lên đến liền là như thế bén nhọn vấn đề, lập tức làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Tấn, trước nhìn hắn sẽ làm ra cái gì giải đáp. Trần Tấn cười gật gật đầu, cũng không có như đám người hy vọng như thế mặt lộ vẻ khó xử, mà là đáp, trên thực tế, ta sở dĩ muốn tiếp nhận mấy cái này đuôi nát hạng mục. Căn bản điểm xuất phát xác thực chính là ta tại thăm hỏi thảo luận những cái kia. Mọi người hẳn là đều biết ta còn có một cái thân phận, liền là cho tới bây giờ, ta đều vẫn là Vạn Sách công ty nhân viên. Ta nghĩ các vị hẳn là cũng không có bao nhiêu người chân chính trải qua một tuyến tiêu thụ a. Thương trải qua, có nói, phân biệt quý tiện, điều thừa và thiếu, độ xa gần. Ngắn như vậy ngắn 9 chữ, liền đã nói hết rồi chúng ta kinh thương căn bản, cho nên ta tiếp thủ những hạng mục này, vì chính là gấp hộ khách chỗ gấp nha, chỉ có chân chính đem hộ khách bày ở vị thứ nhất. Hộ khách mới có thể chân chính tán thành ngươi. Đương nhiên, làm ăn căn bản vẫn là ở chỗ lợi nhuận, Cán Giang khu là ta vẫn luôn tại trọng điểm chú ý khu vực. Chúng ta Đông Giang thành phố trước mắt thành thị diện tích nếu như muốn mở rộng, muốn phát triển kiến thiết, phía Nam bị Đông Giang ngăn cách, phía Tây bị Văn Oanh núi cùng mảng lớn cảnh khu ngăn chặn. phía Bắc mặc dù có mảng lớn đất trống, nhưng cũng có mảng lớn nông dân khu dân cư. Tình huống quá phức tạp. So sánh dưới, phát triển phía Đông Cán Giang khu liền là tối ưu dài. Cho nên ta lựa chọn Cán Giang khu, mà sự thật chứng minh lựa chọn của ta không có sai. Cụ thể, Hoắc Nhất Bác thị trưởng tuyên bố phương hướng phát triển, chắc hẳn các vị đều đã sớm nghiên cứu qua a. Còn không đợi đặt câu hỏi, người kia ngồi xuống, hắn bên cạnh một người liền yêu cầu microphone hỏi tiếp. Trần Tổng ngươi tốt, ta là Phong Nhuận công ty. Ta muốn hỏi ngươi, dạng này phán đoán căn cứ là một trận đánh bạc, vẫn là một trận mở sách khảo thí đâu? Rốt cuộc Hoắc Nhất Bác thị trường thế nhưng là tại ngươi bắt đầu phiên giao dịch trên đại hội tuyên bố những chuyện này, thậm chí còn đưa cho ngươi tòa nhà quy hoạch hai chỗ trọng điểm trường học. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên là tin tức tuyệt vời nhất, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhưng không có tốt như vậy điều kiện nha. Nếu quả như thật là hết thảy không biết tình huống dưới, ngươi lại là như thế nào làm quyết đoán đây này? Trần Tấn nghe vậy, gật gật đầu, biết mọi người đặt câu hỏi điểm khẳng định vẫn là xoắn suýt tại mấy ngày nay huyên náo xôn xao sự tình bên trên, rốt cuộc hắn đạt được chỗ tốt đã là sự thực khách quan. Hiện tại mở miệng nói đại đạo lý, ai không biết, thế là hắn mở miệng đáp. Ta minh bạch mọi người nghĩ đương nhiên sẽ coi là ta sớm đạt được tin tức, từ kết quả đến xem, đúng là dạng này, nhưng mà, vừa vặn tương phản, tại ta làm ra quyết định này thời điểm, bao quát chúng ta Tấn Hoa công ty lớn nhất người đầu tư, Hoàng Hách tiên sinh rất khó coi cuộc làm ăn này, là tại ta nhiều lần kiên trì dưới, hắn mới miễn cưỡng gật đầu, mà ta làm lựa chọn lý do nha. Cũng đúng lúc dính đến ta sau đó phải tuyên bố một việc. Nghe vậy, Kim Giận biểu lộ không đúng. Hắn nhíu mày mắt nhìn trên đài Trần Tấn. Lại liếc mắt nhìn đối diện Kỳ Húc Quang. Đã thấy Kỳ Húc Quang chính hướng hắn mỉm cười gật đầu. Vậy mà tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt. Kim Giận trong lòng thầm than. Trên đài Trần Tấn nói tiếp. Làm lựa chọn lý do. Đến từ tối chuyên nghiệp tinh anh đoàn đội, kết hợp hoàn chỉnh nhất thị trường số liệu, mà cho ra kết luận. Cái kết luận này, đến từ Vạn Vũ công ty. Người ở chỗ này đều biết Trần Tấn danh nghĩa có hai nhà bất động sản công ty. Một nhà là gần nhất vừa mới thành lập liền khai hỏa danh hào Tấn Hoa công ty. Một nhà khác thì là thành lập hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì Vạn Vũ công ty. Thậm chí nếu như không phải Trần Tấn quan hệ, rất nhiều người thậm chí cũng không biết cái này một công ty tồn tại. Rốt cuộc nó cho đến trước mắt hai cái hạng mục, đều là áp dụng đầu tư cổ phần khống chế phương thức thao tác. Hoàn toàn giấu ở dưới mặt nước, nhưng Trần Tấn tiếp xuống một câu, liền để hiện trường trực tiếp sôi trào. Hắn cười nói, Vạn Vũ công ty là ta cùng Thiên Thự tập đoàn Đông Giang sự nghiệp bộ hợp tác một xí nghiệp. Cho nên ta kết luận là tới từ Thiên Thự tập đoàn. Mặt khác, Tấn Hoa công ty đã cùng Thiên Thự tập đoàn trở thành chiến lược hợp tác đồng bạn. Tin tức này bây giờ còn chưa có công bố. Đợi đến năm sau, Thiên Thự tập đoàn chủ tịch Thái Hồng Phi tiên sinh sẽ đích thân đến Đông Giang thành phố tổ chức buổi họp báo. Công bố tin tức này, to lớn yến hội sảnh trong nháy mắt liền bị ong ong ong thanh âm chìm. Vừa mới nâng lên Hoàng Hách thời điểm, tất cả mọi người còn phản ứng một chút, mới hiểu được qua là như thế nào một nhân vật không tầm thường. Mà bây giờ nâng lên Thiên Thự tập đoàn, nhưng chính là Sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề bên trong như sấm bên tai tên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía ngồi ở phía dưới Kim Giận. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại là biểu tình gì. Trong đó mấy người, càng là ở trong lòng bắt đầu cuồng tiếu. Trước lúc này, kỳ thật tất cả mọi người đang suy đoán. Thiên Thự tập đoàn sẽ ở lúc nào? Lấy phương thức gì tiến vào Đông Giang thành phố trận? Hiện tại, rốt cục có đáp án. Thiên Thự tập đoàn một khi tiến vào Đông Giang thành phố nước coi như càng thêm đục ngầu. Huống chi là cái này trong lúc mấu chốt. Tại cái này Kim Hạ tập đoàn Mão đủ khí lực, liên hợp hơn 10 nhà đầu tư, nhằm vào Tấn Hoa công ty triển khai giá cả áp chế gia cố trên mắt. Thiên Thự tập đoàn cùng Tấn Hoa công ty hợp tác sẽ mang đến dạng gì thị trường phản ứng? Nhưng quá náo nhiệt, phải biết, Thiên Thự tập đoàn mặc dù luôn luôn chủ yếu nghiệp vụ đều là tại cỡ lớn xây dựng cơ bản công trình cùng chính phủ hạng mục bên trên, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa nó không làm được nơi ở. Tương phản, Sở Nam trong tỉnh mấy cái cả nước chứ danh thành phố du lịch, Thiên Thự tập đoàn đều có đem ra được nhà ở hạng mục đâu. Bởi vì tuyệt đại đa số đều là cấp cao biệt thự cư xá, cho nên tuyệt tốt phòng ốc chất lượng cũng là Thiên Thự tập đoàn biển chữ vàng một trong. Tấn Hoa công ty không phải đang bị lên án hạng mục kiến trúc chất lượng không hợp cách sao? Một khi đợi đến năm sau công bố tin tức này, lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Kim Dận biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, bởi vì Trần Bắc Hổ tất cả tiết lộ cho tin tức của hắn, nói đều là Thiên Thự tập đoàn tại nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình, cũng không có chuẩn bị nhanh như vậy liền nổi lên mặt nước. Cho nên thủ đoạn của hắn cũng đều là coi đây là cơ sở. Bằng không mà nói, lần này báo cáo Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương cũng sẽ không là hời hợt nặc danh báo cáo. Hắn nhất định sẽ thay điều tra tiểu tổ hoàn thành lấy chứng cái này khâu, lại tiến hành thực tên báo cáo. Mặt khác, nhằm vào Tấn Hoa công ty giá cả áp chế cũng không phải chỉ là để thành lập như thế một cái liên hợp thương hội. Tại cần thiết tình huống dưới, hắn thậm chí sẽ bốc lên lỗ vốn phong hiểm, trực tiếp minh đao minh thương trả giá cách chiến. Nói tóm lại, liền là kiên quyết không thể để cho Thiên Thự tập đoàn dẫm vào Đông Giang thành phố, dù là một cái dấu chân đều không được. Ngươi là thế nào cùng bên kia tiếp xúc? Làm sao ngay cả loại chuyện này đều sẽ gây ra rủi ro? Hắn hướng phía bên người đồng dạng một mặt buồn bực nhi tử thấp giọng quát nói. Kim Tuấn vẻ mặt đau khổ nói: "Cha, cái kia Trần Bắc Hổ đúng là nói như vậy a. Ta tuyệt đối không có truyền đạt sai lầm. Ngày mai sẽ là nghỉ năm mới kỳ, dòng giã 7 ngày nha. Có trời mới biết sẽ còn xảy ra chuyện gì." Kim Giận không vui nói. Cái này Trần Tấn vừa lúc mở miệng nói: "Tiếp xuống, liền mời Thiên Thự tập đoàn Đông Giang công ty giám đốc Kỳ Húc Quang tiên sinh lên đài cùng mọi người lên tiếng kêu gọi." Kỳ Húc Quang nhìn xem Kim gia phụ tử hai, mỉm cười đứng dậy lên đài, chính thức lấy Thiên Thự tập đoàn Đông Giang người phụ trách thân phận tại Đông Giang thành phố lộ diện. Ở đây có một ít gặp qua hắn người cũng rốt cuộc minh bạch nhà này công ty xây dựng ông chủ vì sao lại một mực cùng Trần Tấn xen lẫn trong cùng nhau. "Tiểu Kha, đây không phải là lần trước cùng Trần Tấn cùng đi đập đất người sao?" Ngô Hành Lượng cau mày nói: "Chẳng lẽ nói chúng ta lần trước là đang cùng Thiên Thự tập đoàn đoạt hạng mục?" Kha Thành Long cười khổ gật gật đầu: "Chỉ sợ là ta mẹ nó." Ngô Hành Lượng líu lưỡi, hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không tới ngu ngốc trình độ. Sở Nam tỉnh hai đại bất động sản cự đầu hắn nên cũng biết, đều là không thua bởi phụ thân hắn đại lão hoa. Một nháy mắt, Trần Tấn không hiểu thấu quật khởi tựa hồ cũng có giải thích. Có Thiên Thự tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa, có thể dậy không nổi sao? Vẫn là nói Trần Tấn căn bản chính là Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố người phát ngôn. Chờ Kỳ Húc Quang xuống đài về sau, rất nhiều người cũng không đoái hoài tới cho Kim Giận mặt mũi, đều liên tục không ngừng đứng dậy tìm Kỳ Húc Quang đi mời rượu kết giao. Dù sao ngươi Kim Hạ tập đoàn cũng sẽ không theo ta hợp tác, còn không bằng thử nhìn một chút vị này chuẩn bị sang sông Mãnh Long có phải hay không càng hiếu khách hơn một chút đâu. Trước đó hạ thấp tư thái xung làm người giữ cửa, Kim Giận không cảm thấy mất mặt, về sau bị Trần Tấn giọng khách át giọng chủ đoạt dưới tay mình cao quản vị trí. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt, duy chỉ có cho tới bây giờ. Tất cả mọi người không để ý sắc mặt hắn hướng Kỳ Húc Quang mời rượu nịnh nọt thời điểm. Kim Dận mới thật sự là cảm thấy mất hết thể diện. Nhưng mà trên đài vấn đáp vẫn còn tiếp tục. Số 7 bàn băng hữu. Trần Tấn trông thấy có người nhấc tay liền hô. Một cái ước chừng hơn 30 tuổi người đứng lên nói. Trần Tổng ngươi tốt, ta muốn hỏi ngươi. Tại có Hoàng Hách Hoàng Tổng Tài Chính làm hậu thuẫn. Lại có Thiên Thự Tập đoàn Tài Nguyên về sau. Các ngươi Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà. Có thể hay không tại giá cả trên làm điều chỉnh đâu. Trần Tấn híp híp mắt, trong lòng cười thầm, xem ra hôm nay không chỉ là tự mình một người muốn nhìn Kim Hạ tập đoàn xấu mặt đây này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN